Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, ngươi có dám nhất chiến? Băng xương chi khí còn tại điên cuồng lan tràn, thẳng đến toàn bộ giao đấu đài hoàn toàn bị đóng băng thành một mảnh băng tuyết thế giới. Tuyết hoa bay xuống, tại Hướng Vinh Vinh khống chế dưới, đóng băng mới ngừng lại được. Giờ khắc này, toàn trường đều nín thở, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy một màn quỷ dị này. Không biết qua bao lâu, mới có người lên tiếng kinh hô. Bị đóng băng ở, trời ạ, liền hỏa diễm đều bị đông lại. Cái này sao có thể? Cái này là bực nào lực lượng? Quá kinh khủng, Cổ gia đệ tử cùng Kỳ Lân học phủ học viên trong lòng đều là trầm xuống. Thần sắc ngưng lại, Cổ Hạo tu vi bực nào bọn họ lại quá là rõ ràng. Địa hỏa uy năng, đốt cháy hết thảy, làm sao có thể bị đóng băng, mà lại bị đóng băng về sau. Cái kia bông tuyết lại không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Từ đó suy đoán lòng đất dung nham liệt hỏa là hoàn toàn bị Hướng Vinh Vinh áp chế. Cái này không không phái có chút bất thường. Tần Nam ngưng trọng nói, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Sở Phong gật đầu, xem ra bọn họ đích xác có không ít át chủ bài. Khó trách dám để cho xuất ra những cái kia chí bảo làm tiền đặt cược. Tất cả mọi người không tự giác nhìn Dương Niệm bọn người liếc một chút, chỉ thấy Dương Niệm các loại người thần sắc lạnh nhạt, thật giống như giao đấu trên đài phát sinh hết thảy sớm thì tại dự liệu của bọn hắn bên trong đồng dạng. Không tệ, không tệ, Dương Niệm mở miệng khen. Vinh Vinh đối băng tộc lực lượng trường khống, so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều, mà lại băng thần quyền trượng đối nàng tán thành, độ cũng rất cao. Đại Bạch ở một bên bổ sung, nói không chừng tương lai Vinh Vinh sẽ trở thành tân nhiệm băng tuyết nữ thần. Đang khi nói chuyện, giao đấu trên đài Hướng Vinh Vinh băng thần quyền trượng lần nữa vung lên mà xuống. Phanh một tiếng, một đạo băng tuyết chi khí âm vang nổ bắn ra mà ra. Đụng đang bị đông thành tượng băng Cổ Hạo trên thân, một tiếng ầm ầm nổ vang về sau, tượng băng vỡ vụn thành vô tận bông tuyết. Cổ Hạo phốc phun ra một ngụm máu tươi, bị đông cứng đến toàn thân phát run quỳ rạp xuống đất. Hắn nỗ lực thôi động lòng đất dung nham liệt hỏa muốn xua tan cỗ này băng hàn, mà ở loại này băng lãnh phía dưới, mà ngay cả lòng đất dung nham liệt hỏa đều không thể thiêu đốt. Hắn bị đông cứng đến sắc mặt tím lại, bờ môi đen nhánh, không thể nhúc nhích. Ngươi thua, Hướng Vinh Vinh thanh âm truyền đến. Cổ Hạo run rẩy run rẩy, tựa hồ có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. Qua rất lâu, bờ môi vừa rồi rung động nói, ta phục, thua. Tựa hồ là băng hàn chi khí dần dần tiêu tán, hắn người cứng ngắc dần dần có thể động. Quang hoa lóe lên, một tấm lệnh bài xuất hiện tại trong tay, đưa ra, đó là bí cảnh lệnh bài. Hướng Vinh Vinh tay ngọc nhỏ chiêu, một cỗ băng xương chi khí ngưng kết mà ra, giống như một đoàn băng vân kéo lấy bí cảnh lệnh bài bay tới trong tay. Đa tạ. Hướng Vinh Vinh thu hồi băng thần quyền trượng, quay người xuống đài, thẳng đến Hướng Vinh Vinh về tới không không phái trong đội ngũ. Toàn trường vừa rồi nổ tung lên, một chiêu liền đem Cổ Hạo bại. Cái này là yêu nghiệt phương nào? Cường đại như vậy, không không phái mạnh như vậy sao? Trong lúc nhất thời rốt cuộc không ai dám khinh thường không không phái. Cổ Vân biểu hiện kinh diễm có thể quy kết đến hắn tiên thiên hỏa linh thể phía trên. Dù sao có cổ gia huyết mạch, nhưng Hướng Vinh Vinh cường đại lại giải thích như thế nào? Có người đem Cổ Hạo đỡ xuống giao đấu đài, nhưng khi trận thứ hai giao đấu bắt đầu, không trung cái kia bị đông cứng hỏa diễm, lơ lửng bông tuyết, đều còn không có hòa tan. Tràng diện quỷ dị tới cực điểm. Trận thứ hai Kỳ Lân học phủ một phe là Sở Phong lên đài. không không phái chúng đệ tử nóng lòng muốn thử, đều muốn đi lên qua đã nghiền. Cái này khiến Dương Niệm rất là đau đầu a. Trưởng môn, tuyển ta, tuyển ta. Tô Lạc Lạc đem tay nâng thật cao. Đáng yêu bên trong bí mật mang theo một mặt làm cho người thương hại ủy khuất. Ngạch, Dương Niệm nhìn Tô Lạc Lạc, làm sao có một loại tuyển phi tử cảm giác. Dịch Đại Xuyên rất lâu không có xuất thủ, tay ngứa ngáy, cũng cực lực tranh thủ. Không sai mà lúc này Tô Lạc Lạc thả ra đại chiêu. Đóa đóa sư tỷ, người quản quản nhà ngươi vô lại xuyên, thật không có phong độ thân sĩ. Nắm chặt lỗ tai hắn, Dịch Đại Xuyên nghe vậy khóe miệng điên cuồng run rẩy, trộm trộm nhìn thoáng qua Hoa Đóa Đóa. Hoa Đóa Đóa thật có giúp Tô Lạc Lạc ý tứ. Không kịp Hoa Đóa Đóa ra tay, Dịch Đại Xuyên nói, ngoặc kép, ta lui ra được rồi. Sau cùng Tô Lạc Lạc đạt được trận thứ hai quyết đấu cơ hội. Sở Phong ôm lấy một thanh đại đao nhìn chăm chú Tô Lạc Lạc. Sở gia chính là đao khách gia tộc, truyền ngôn chính là theo Đại Mạc rời chỗ ở mà đến. Nguồn gốc từ tại Đại Mạc đao tộc, am hiểu dùng đao, lấy thiết huyết lấy xương. Sở Phong năm gần 15 tuổi đã đem sở gia tuyệt đỉnh đao pháp, thập nhị đao lưu, tu luyện đến thứ 8. Đao, phải biết trước mắt Sở Phong phụ thân, trường quản lấy nửa cái sở gia tồn tại, cũng mới tu luyện đến thứ 10 đao. Có người nói, tương lai Sở Phong sẽ trở thành sở gia gia nghiệp đời tiếp theo người trưởng quản cùng người thừa kế. Ánh mắt của hắn như đao, thật vô cùng sắc bén. Sở Phong, sở gia thập nhị đao lưu truyền nhân, vũ khí thiên bá đao. Sở Phong tự giới thiệu, quyết đấu thời báo ra tên của mình cùng vũ khí. Đó là đối với đối thủ tôn trọng. Cũng nguyên nhân chính là này, làm đến Tô Lạc Lạc cùng Dương Niệm bọn người đối Sở Phong cùng sở gia đều nhiều hơn mấy phần hào cảm. Chí ít Dương Niệm cảm thấy, đây là một cái có tình hoài gia tộc. Giang hồ mênh mông, lúc trước hiệp giả chi khí cái gì được. Nhưng theo thời đại này càng công danh lợi lộc, loại này hiệp giả tình hoài cũng đang chậm rãi biến mất. Mỗi người đều đang theo đuổi biến đến càng mạnh. Loại kia một người, một bầu rượu, cầm kiếm đi thiên nhai cao ngạo phóng khoáng. Phóng khoáng ngông nghênh lại khó tìm nữa kiếm. Ngược lại là một số lưu lãng vũ giả còn bảo lưu lấy loại này tình hoài. Nhưng cũng không thấy nhiều. Tô Lạc Lạc, không không phái tiểu yêu nữ. Vũ khí cái chào, Tô Lạc Lạc cũng dựa theo Sở Phong cách thức tự giới thiệu. Thế mà lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường hoảng hốt, tiểu yêu nữ, là chăm chú a, vũ khí cái chảo là cái quỷ gì? Còn đang nghi hoặc Tô Lạc Lạc theo trên lưng lấy xuống cái chảo. Hóa thân cái chảo mỹ thiểu nữ chiến sĩ, gặp Tô Lạc Lạc tế ra vũ khí, Sở Phong trường đao ra khỏi vỏ. Đến rồi, Sở Phong sau lưng lưu lại một liên tục tàn ảnh. Sách đao lấy một loại hình rắn đường cong nhanh chóng tới gần Tô Lạc Lạc. Đây là thập nhị đao lưu đặc biệt nguyên bộ bộ pháp. Lưu ảnh bộ, cái gọi là lưu ảnh bộ, tức bộ pháp thực sự mở về sau, hội lưu lại tàn ảnh. Đồng thời những thứ này tàn ảnh hội tồn tại ước chừng 30 giây. Mà trong đoạn thời gian này người thi triển có thể ẩn thân tại lưu ảnh bộ bên trong. Chỗ lấy mắt thường nhìn đến lưu ảnh bộ bên trong đến gần bóng người. Chưa hẳn chân thực, hắn bản thân khả năng đã ẩn nặc. Tô Lạc Lạc không dám khinh thường. Cái chảo quất hướng tàn ảnh đoạn trước nhất. Không hề nghi ngờ, dành thời gian, bởi vì Sở Phong đã không tại tàn ảnh đoạn trước nhất. Không kịp Tô Lạc Lạc phản ứng, một đao như nước chảy đánh giết mà đến, thẳng đến cổ họng của nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bạo tuyết cự thú trong nháy mắt ngự thú hợp thể, một đạo tầng băng kết giới cản trước người, hiểm mà hiểm tránh thoát nhất kích, thế mà không kịp Tô Lạc Lạc phản ứng. Đao thứ hai đã không hề có điềm báo trước xuất hiện tại Tô Lạc Lạc sau lưng. Chính là thập nhị đao lưu đao pháp, đao pháp thi triển ra lúc, được đao như thủy, không thấy người, chỉ có đột ngột lưỡi đao đánh giết mà tới. Mau lẹ, linh hoạt, khó lòng phòng bị, Dương Niệm chú ý đến giữa sân, có chút ý tứ, công pháp tu cải khí mở ra. Đinh, thập nhị đao lưu bắt thành công. Đinh, thập nhị đao lưu ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, thập nhị đao lưu sửa đổi hoàn thành. Hoàn mỹ thập nhị đao lưu đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong. Có thể tùy thời điều động. Dương Niệm vừa học trộm hết thập nhị đao lưu, Sở Phong đã đem đao pháp thi triển đến thứ sáu đao. Bước bách đến Tô Lạc Lạc vội vàng tránh lui. Thẳng đến hắn chuẩn bị ra thứ bảy đao lúc, Tô Lạc Lạc rốt cục mất kiên trì. Bão tuyết cái chảo, Tô Lạc Lạc chợt quát một tiếng, một cái chảo quét ngang mà ra. Đầy trời bão tuyết, giống như đao nhận giống như điên cuồng đem ảnh lưu niệm toàn bộ đánh tan. Rốt cục Sở Phong thân hình hiển lộ, Tô Lạc Lạc lại là một cái bão tuyết cái chảo đánh ra. Phanh một tiếng. Sở Phong trong tay đại đao bị đập nát, cả người dán vào giao đấu đài bay ra, phanh một tiếng rơi vào dưới lôi đài, đem mặt đất đập ra một cái hố to, miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Tô Lạc Lạc cảm thấy người này không phải đặc biệt chán ghét lưu thủ, không phải vậy lấy bạo tuyết cự thú lực lượng, Sở Phong nín nín trở thành trong bầu trời đêm vĩnh viễn biến mất vì sao kia. Ván thứ hai, Tô Lạc Lạc thắng, Sở Phong bị bại sạch sẽ lỗi lạc, đem bí cảnh lệnh bài giao ra. Không không phái liên thắng hai trận, đã để Kỳ Lân học phủ một phương cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhất định phải lấy lại danh dự. Sau đó Tần Nam đứng dậy, ánh mắt quét về phía Dương Niệm, chủ động khiêu khích, ngươi, có dám đánh một trận? Hắn chú ý Dương Niệm rất lâu. Các đệ tử đều nghĩ ra chiến, nhưng gia hỏa này tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có lên đài ý nghĩ. Loại này người hoặc là đoàn đội đầu lĩnh, cường đại vô cùng, hoặc là yếu nhất một cái kia, liền đăng đài cũng không dám. Theo Tần Nam quan sát, Dương Niệm khả năng không lớn thuộc về cái trước, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy không không phái bọn người đối Dương Niệm có nửa phần sùng kính. Cho nên Dương Niệm chỉ có thể là yếu nhất một cái kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?